Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 230, nhân từ cùng phản nghịch. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu nhìn kình xa ánh mắt. Ở nơi này ngay tức thì, Lưu Kiệt trong lòng sinh ra do dự, hắn không phải một cái là giết người. Thời gian lưu động tựa như chậm lại, Lưu Kiệt đang suy tư, hắn và Kình Sa bây giờ không thù không oán, và Kình Sa đánh một trận, hoàn toàn là sát lục sân đấu hệ thống ngẫu nhiên con phối hợp ra kết quả. Nếu như cái này một đao chém đi xuống, Kình Sa tánh mạng sẽ không có, thật muốn giết hắn sao? Bỗng dưng vô cớ đi giết một cái không thù không oán người. Mặc dù Lưu Kiệt rõ ràng, tàn khốc, đây chính là linh năng lĩnh vực quy luật, ở đi tới sát lục sân đấu trước, Sở Tử Mặc đã theo hắn nhấn mạnh qua rất nhiều lần. Nhưng là, Lưu Kiệt vẫn là rất khó khăn hạ quyết tâm này, nhưng là, đao đã chém ra tới một nửa, Lưu Kiệt đã không có biện pháp thu tay lại, mà đang ở hắn do dự cái này ngay tức thì, Kình Sa ra đột nhiên trắng bạch. Tựa như đổi phải cùng nham thạch như nhau, tu la đoản đao chém vào trên cổ hắn, lại nghe gặp đương một tiếng, tựa như chém vào trên một tảng đá, không có đối với Kình Sa tạo thành bất kỳ tổn thương. Lưu Kiệt ngây ngẩn, mà Kình Sa nhưng không có chút do dự nào, chợt một quyền hướng Lưu Kiệt ngực đập tới, phịch, rắc rắc, một tiếng rên, Lưu Kiệt thân hình bay rớt ra ngoài. Trực tiếp đập mặc căn phòng này vách tường, rơi ở bên ngoài trong ngõ hẻm. Kình Sa một quyền này lực lượng quá khủng bố, thiếu chút nữa muốn Lưu Kiệt mệnh. Lưu Kiệt ngực xuất hiện một cái đáng sợ lỗ máu. Hắn vùng vẫy hai cái, cảm giác ngực đau nhức, cơ hồ là đi sâu vào linh hồn. Cứ thế không có bỏ dậy, Kình Sa bước đi tới. Giờ phút này ra hắn nhìn như và nham thạch không thể nghi ngờ. Đây cũng là nào đó hóa đá trạng thái. Để cho tự thân có đáng sợ lực phòng ngự. Kình Sa trên mặt không có người thắng vui sướng. Ngược lại thì tràn đầy khinh thường. Loại này khinh thường không phải là đối Lưu Kiệt thực lực xem nhẹ. Mà là đối với Lưu Kiệt cả người khinh thường. Người mới vừa rồi do dự. Nếu như không phải là ngươi do dự một chút, ta căn bản không có cơ hội mở hóa đá trạng thái. Bây giờ ta cũng đã là một cổ thi thể, nhưng là ngươi do dự. A, nhân từ sao? Thánh mẫu lòng sao? Ngươi quá buồn cười. Kình Sa cũng không có vội vã đối với hiện tại Lưu Kiệt ra tay. Ở hắn trong mắt xem ra, Lưu Kiệt thậm chí đã mất đi và hắn giao thủ tư cách. Lưu Kiệt rốt cuộc vùng vẫy bỏ dậy, niết bàn lực ở hết sức tu bổ hắn thương thế, nhưng là hắn tổn thương được quá nặng, trong thời gian ngắn khó khôi phục. Kình Sa trên mặt mang miệt cười nói, linh năng lĩnh vực đường, từ trước đến giờ tàn khốc, quả quyết sát phạt là nhất định phẩm chất, không sai, linh năng lĩnh vực chính là một cái như vậy không thú vị, lạnh như băng thế giới. Giống như ngươi như vậy thánh mẫu lòng, căn bản không xứng bước vào trong đó. Ngươi hiểu không? Ngươi thực lực quả thật rất mạnh, ngã kính trọng người có thực lực. Nhưng là, ngươi cũng không lắp thêm đạt được ta kính trọng. Bây giờ, ta cho một mình ngươi nói chăn chối cơ hội. Đời sau, không muốn còn muốn trước làm cái gì cường giả. Cũng không muốn tu luyện thực lực. Ngươi không thích hợp cái thế giới này. Lưu Kiệt cúi đầu, trầm mặc, hắn nội tâm đang giãy giụa. Kình Sa mặc dù đứng ở hắn phía đối lập, nhưng là, hắn nói, và Sở Tử Mặc nói cho Lưu Kiệt, giống nhau như đúc, nhưng bên kia, hắn đang suy nghĩ, nếu như hắn mới vừa vậy một đao chém xuống đi, giết chết Kình Sa, hắn có thể sẽ áy náy suốt đời. Hắn không có biện pháp đi giết một cái không thù không oán người. Dù là hắn minh bạch linh có thể lãnh vực chính là tàn khốc đạo lý này. Hắn vậy không cách nào nhịn được. Lưu Kiệt thân thể run rẩy hai cái, kình xa ánh mắt tụ vào ở hắn trên mình. A, ha ha, Lưu Kiệt thân thể run rẩy, phát ra lạnh lẽo tiếng cười. Ngươi cười cái gì? Kình xa chân mày cau lại. Lưu Kiệt tiếng cười dần dần bình phục. Hắn ngẩng đầu lên, cặp mắt dị thường trong veo. Hắn sâu kín nói, không thú vị, lạnh như băng thế giới. Có ý nghĩa gì tồn tại? Ta tại sao phải sống tạm ở thế giới như vậy chính giữa? Ta muốn phải trở nên mạnh, nguyên nhân căn bản là bởi vì là ta không muốn sống tạm. Nếu như trở nên mạnh mẽ thì đồng nghĩa với muốn sống tạm. Vậy ta tình nguyện đi chết. Nhưng là bây giờ ta vẫn không thể chết. Ta không muốn nghênh hợp cái thế giới này. Ta muốn là cái thế giới này nghênh hợp ta. Ta muốn sống đến cái thế giới này bởi vì ta mà thay đổi ngày hôm đó. Nghe xong Lưu Kiệt một phen, Kình Sa cặp mắt híp lại. Đây là ngươi chăn chối sao? Lưu Kiệt chợt nhếch môi cười lên. Không, đây là cho ngươi tụng đi sinh nguyền rủa, để cho ngươi có thể một đường đi tốt. Kình Sa nghe xong không khỏi được vui vẻ cười to đứng lên. Ha ha ha, đưa ta lên đường. Lấy ngươi trạng thái bây giờ, ngươi lấy cái gì đưa ta lên đường? Ngươi quả nhiên là không thích hợp cái thế giới này. Quá ngây thơ, muốn để cho cái thế giới này là ngươi mà thay đổi. Cái này không thể nào. Lưu Kiệt trong tay tu la đoản đao biến mất, bị hắn thu vào nhẫn không gian chính giữa. Thay vào đó là mộng hồn thánh kiếm. Hắn giơ lên mộng hồn thánh kiếm. Niết bàn lực từ trong cơ thể nộ chút xuống ra, bọc toàn bộ kiếm thể, tựa như xích diễm ở lưỡi kiếm trên cháy, chuôi kiếm cùng lưỡi kiếm chỗ giáp giới, viên kia biển xanh tâm bên trong, ba quang lưu động, sẽ có một ngày như vậy. Cái thế giới này là ta mà thay đổi ngày hôm đó. Chỉ tiếc, ngươi là xem không đến ngày đó. Vừa nói, Lưu Kiệt một kiếm hướng Kình Sa chợt bổ ra, niết bàn lực hóa thành một đạo thần điểu hỏa phượng hình dáng, hướng Kình Sa đánh vào tới đây. Kình Sa sắc mặt đại biến, vội vàng giơ lên trong tay đôi đao đi ngăn cản. Đây là cái đồ gì? Cổ lực lượng này, thật là mạnh, điều này sao có thể? Làm hắn nói xong câu này nói, xích diễm đem hắn hoàn toàn chiếm đoạt. Đốt liền bụi đất đều không còn dư lại. Đến chết, Kình Sa cũng không biết đây là chuyện gì. Một khắc trước, hắn còn duy trì ưu thế tuyệt đối. Trên cao nhìn xuống để cho Lưu Kiệt phát biểu chăn chối. Mà một khắc sau, Lưu Kiệt đổi một món vũ khí, liền đem hắn cho giết trong nháy mắt. Giá cẩu, chúc mừng ngươi còn sống. Đây là ngươi thành tựu người thắng khen thưởng. Chữa trị chùm ánh sáng từ trên trời hạ xuống, chữa trị Lưu Kiệt thân thể, đồng thời hạ xuống còn có một viên đan dược, thoạt nhìn là rất không tầm thường. Lưu Kiệt nhưng đem đan dược này cho bóp nát, kiên định nói, ta giết Kình Sa là bởi vì là hắn muốn giết ta, bị buộc không biết làm sao, dùng ta nói về, đây chính là lấy sống tạm đổi lấy đến khen thưởng, loại vật này ta không cần. Ngoặc kép, giờ phút này, tại chỗ bên ngoài, trên khán đài vô số người, đều ở đây yên tĩnh chính giữa. Mỗi một người, cũng chấn động sợ nói không ra lời. Cuộc chiến đấu này tình huống, xa xa vượt ra khỏi bọn họ ý liệu. Ở Lưu Kiệt do dự trong nháy mắt kia, liền có rất nhiều hiểu được người, phát hiện chuyện không đúng. Tiếng kinh hô này thay nhau vang lên. Vô số người trong lòng cũng ôm trước và Kình Sa, Sở Tử Mặc vậy quan điểm, cho rằng Lưu Kiệt nhân từ là sai lầm. Sau đó, Kình Sa cũng rất theo bọn họ tâm ý đem Lưu Kiệt cho đập bay ra ngoài, để cho bọn họ trong lòng lấy được thỏa mãn. Kình Sa một quyền kia bảo vệ bọn họ quan điểm, nhưng mà Lưu Kiệt vậy tươi đẹp một kiếm, không chỉ là hắn thắng lợi, cũng là hắn nhân từ, hắn phản nghịch thắng lợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.